Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, lạc hướng. Thôi miên, Eric giơ lên mắt kính, biểu tình trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Vidan, đối với một vị bác sĩ tâm lý mà nói, thôi miên là món rất nghiêm túc sự tình, tương tự một vị ngoại khoa bác sĩ giải phẫu. Không có khỏe mạnh người hội không có việc gì yêu cầu giải phẫu. Chính như một vị tâm lý khỏe mạnh người, không nên yêu cầu người khác thôi miên chính mình. Tiềm thức Hải Dương nguy hiểm vô cùng, ta cũng không phải là mỗi lần đều có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Xin lỗi, Vidan mờ mịt, nói, ta không biết có nhiều như vậy cấm kỵ, chúng ta không bằng trò chuyện điểm khác. Ví dụ như thế nào từ thích nhan sắc bên trong phân biệt một người tính cách. Eric rời đi, chủ đề rất nhanh lại chọc cho Vidan khanh khách cười không ngừng. Vidan đại khái chính là một cái bình thường người, Eric có thể là cái đồng hành. Thế nhưng xem ta chuyện gì, Phương Tiên Tâm trong lặng lẽ độc miệng một câu, biểu hiện ra lại trò chuyện rất vui sướng. Cuối cùng từ Vidan đề nghị bữa tối, ba người trả lại cùng đi giải trí khoang thuyền phòng nghỉ. Chơi nổi lên bài trò chơi, mượn này đuổi nhàm chán thời gian. Bình tĩnh đi, liên tiếp đi qua ba ngày. Bong tàu phía trên, gió nhẹ quét, phía chân trời mang theo một mảnh mây đen. Tuy hẹp lệ cảnh sắc, hợp với nhìn ba thiên đô ngán. Không phải sao, Eric đi đến Phương Tiên bên người. Nhìn qua rõ ràng vô ích rất nhiều bong tàu. Còn có, xem ra có một trận mưa lớn đến nơi. Ừ, hẳn là bão tố. Phương Tiên nhìn qua mây đen, linh cảm đột nhiên có chỗ xúc động. Đúng vào lúc này, trên thuyền loa truyền đến thuyền trưởng thanh âm. Đại ý vừa rồi có phong bão đột kích, thỉnh các vị hành khách trở lại gian phòng của mình, tận lực không nên đi ra ngoài. Chú ý lắc lư, như vậy, bữa tối thời điểm thấy, Vidan trả lại nhau nhau lấy muốn chơi một lần ba người bài nha. Eric nâng đỡ mắt kính, đi vào buồng nhỏ trên tàu thông đạo. Phương Tiên nhìn về phía đại hải, lúc này liền không phải ảo giác, quý lam sắc đại hải đã trở nên một mảnh đen kịt. Gợn sóng tuôn động, không biết rất dày phía dưới. Tựa hồ có vô số cự thú đang tải cuồn cuộn du động. Thâm uyên sao? Hắn cười cười, đồng dạng khoang, ầm ầm, màn trời đen nhánh cùng mây đen, bỗng nhiên bị tia chớp mở ra, chói tai lôi âm, giống như gào thét mà qua cương đao, đem hắc dạ xé rách có chi linh phá toái, rầm ào ào, trong dự liệu bão tố đúng hạn tới, hắc sắc đại hải lăn lộn. Nhấc lên sóng lớn, nguyên bản vô cùng to lớn viễn dương cano, lúc này giống như một cái giấy làm thuyền nhỏ đồng dạng. Liên tục nước chảy bèo trôi, bị bướng bỉnh tiểu hài tử thủ trưởng sờ chút, tựa hồ sau một khắc, nó muốn triệt để lật úp, nhưng mỗi một lần, đều tại hiểm lại càng hiểm thời điểm, khó khăn xông qua sóng lớn, không có bị lật tung, đây nên chết khí trời. Đạt lực là một mảnh tân hải cầu, cùng những cái kia lão hải cầu tương đối. Hắn lên thuyền thời gian ngắn, một ít công việc bẩn thỉu việc cực, còn có nguy hiểm việc, đều là từ hắn tới làm. Lúc này, đang tải hùng hùng hổ hổ địa người mặc áo mưa, bên hông cột an toàn dây thừng, đi ra buồng nhỏ trên tàu bơi lộ dò xét, tại mưa to. Một kiện áo mưa căn bản không có cái gì dùng. Hắn rất nhanh liền toàn thân ướt đẫm, nhiều lần đều thiếu chút bị đầu sóng quật ngã rời thuyền. Không thể không gắt gao ôm lấy sắt thép rào chắn. Ba, trong lúc bất chợt, hắn nghe được một thanh âm xen lẫn ở trong bão tố. Tuy không rõ lắm tích, nhưng đích thực là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tựa hồ là vật gì bị sóng lớn đánh tới trên bong thuyền, một mảnh xui xẻo đại ngư sao? Đạt lực tiến lên vài bước, thấy được một cái nằm ở trên bong tàu bóng đen. Đây không phải là một con cá, Tại trong đêm tối, có hình người hình dáng. Chết tiệt, không phải là cái xui xẻo hành khách à. Đạt Lực vội vàng đi lên, muốn vượt qua thân thể của đối phương. Hắn đèn điện tại trong đêm tối, giống như nhất đạo quang trụ, rơi vào bóng đen hình dáng phía trên, để cho hắn nhìn rõ. Kia căn bản không phải cái gì người sống. Hoặc là nói, kia không phải nhân loại. Đối diện dị loại sinh vật có nhân loại thân thể cùng tứ chi. Toàn thân che kín một loại ngư lân đen nhánh, tản mát ra nồng nặc mùi tanh. Đầu lâu của nó cùng nhân loại tương tự, nhưng bao trùm lấy lân phiến. Gương mặt vị trí mọc ra mang cá đồng dạng khí quan. Lúc này, cái ngư nhân này quái vật đối với ánh đèn chủ, bỗng nhiên hé miệng, lộ ra bên trong hàm răng vô cùng sắc bén. A, Đạt Lực phát ra hét thảm một tiếng, nhưng ở bão tố, hiển lộ 10 phần thấp kém, một đạo hắc ảnh đánh tới, cắn cổ của hắn, một cái mọc ra màng thủ trưởng cắt đứt an toàn dây thừng. Đưa hắn kéo vào trong hải dương, bão tố như trước, gần như không có ai phát hiện, một vị thuyền viên đã tại bão tố bên trong mất tích, nhỏ hẹp trong khoang thuyền. Phương Tiên bỗng nhiên đứng dậy, hắc ám lực lượng, tại tuôn động lấy, đây là siêu cao linh cảm, tài năng cảm ứng được nội dung. Ngay tại vừa rồi trong tích tắc, hắn nguyên bản nội tâm bất an tăng lên đến cực hạn, khiến Phương Tiên trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Liền ngay cả không khí, đều tựa hồ tràn ngập nguy hiểm khí tức, hắn án lấy chính mình mi tâm. Tựa hồ nhìn ra đến bên ngoài bong tàu, một cái bóng đen đánh tới, trong miệng tràn đầy răng nanh, kịch liệt biển mùi tanh đánh thẳng vào xoang mũi, khác thường loại lên thuyền. Phương Tiên trầm ngâm, không có cụ thể vật phẩm, hắn cũng tối đa thông linh đến trình độ này. Trên thực tế, nếu như bị Lạc Phu biết, đại khái cao hơn hô gặp quỷ rồi. Đây cơ hồ không phải nhân loại thông linh sư có thể làm được sự tình. Có thể làm được, cũng liền điên rồi. Phương Tiên cũng không có ra ngoài. Tại hắn bên trong thông linh, cái kia dị loại đã thối lui, nhảy vào trong hải dương. Cho dù là hắn, cũng không cách nào rời đi du thuyền. Ở trong biển rộng mênh mông vớt châm, hắn ngồi dậy, mặc xong áo khoác, tỉ mỉ suy nghĩ thành lập vận khí của mình vấn đề. Tựa hồ trở thành điều tra thành viên, vận khí của hắn liền chẳng ra gì. Thường xuyên cùng siêu tự nhiên lực lượng giao tiếp, các loại dị thường sinh vật chủ động đánh lên cửa. Ở cái thế giới này, chúng liền đại biểu cho nguy hiểm. Mặc dù lớn bộ phận đều là ta chủ động đi tìm, nhưng là cùng cao linh cảm thuộc tính phân không ra. Phương Tiên có chút thở dài mà nghĩ, đi ra buồng của mình, lay động thông đạo, cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu trở ngại. Hai bên khoang rất an tĩnh, hiển nhiên đại đa số hành khách cũng đã tiến nhập mộng hương. Nhưng là có bộ phận người không có ngủ, tại giải trí trong khoang thuyền tụ tập, đàn ông tụ họp cùng một chỗ hút thuốc lá. Các nữ sĩ thì là nhìn qua không ngừng bị mưa phớt qua cửa sổ thủy tinh. Trên mặt tràn ngập ưu sầu. Này, Roca, tại giải trí khoang thuyền trong góc, đang cùng Vidan chơi đôi người bài Eric vẫy vẫy tay. Phương Tiên đi qua, cười hỏi, cũng ngủ không được. Sóng gió quá lớn, Vidan bất đắc dĩ nói. Ta cảm giác, sóng gió rất nhanh sử dụng đi qua. Phương Tiên nhìn qua hình tròn tiểu cửa sổ thủy tinh, thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng. Chính là kế tiếp nghênh tiếp chúng ta, không biết là vật gì. Sự lo lắng của hắn trở thành sự thật. Ngày hôm sau, sóng yên biển lặng, đang lúc Vidan ngáp hưởng dụng bữa sáng thời điểm, từ trong quảng bá truyền đến thuyền trưởng trầm trọng thanh âm, nói cho tất cả mọi người một cái bất hạnh tin tức. Đội thuyền lạc hướng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.